Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 225, biện pháp giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lão bản ở chỗ này, người sợ cái gì? Liễu Như Ngọc trợn nhìn Vệ Diệc liếc một chút, đưa ánh mắt về phía sau quầy Lạc Xuyên. Lão bản thực lực thế nhưng là thâm bất khả trắc, cái kia thủy chung như một bình thản biểu lộ khiến người ta nhìn qua cảm giác rất an tâm. Có đạo lý, Vệ Diệc nghĩ nghĩ, đồng ý gật đầu. Lúc này, Bạch lão đám người đã chú ý tới đi đầu hiện trạng. Quỳnh tương lộ chỉ có một bình, rõ ràng là tăng đậu cháo thiếu, cuối cùng chỉ có thể có một người mua được. Lúc này Quỳnh tương lộ chỉ có một bình, chư vị cảm thấy nên như thế nào? Hạ Nguyên ngắm nhìn bốn phía, hơi nheo mắt. Lần trước hắn không có lựa chọn tranh đoạt Quỳnh tương lộ là bởi vì lúc ấy Ứng Vô Cực đã đợi chờ đợi một đoạn thời gian. Mà lại song phương quen biết, Ứng Vô Cực tự thân sinh cơ thiếu thốn vấn đề, Hạ Nguyên cũng hiểu biết, cho nên mới không có tranh đoạt. Hiện tại, hắn tự nhiên là sẽ không lại lịch thiệp. Tự nhiên là có người có duyên có được. Liễu Như mị mỉm cười, mị nhãn như tơ. Không bằng chư vị nhường cho tiểu nữ tử như thế nào? Nếu là phổ thông tu luyện giả, chỉ sợ sớm đã không tự chủ được đáp ứng. Quảng cáo, bất quá mọi người ở đây, tu vi đều không so Liễu Như mị kém, không có người bị bao lớn ảnh hưởng. Hữu duyên, ta xem là có năng lực giả có được, để Ngũ Bá Đao trong lời nói mang theo nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Hắn nhìn lấy những người này, trong mắt đã xuất hiện một vệt nồng đậm chiến ý, mắt thấy mấy người muốn đánh, một đạo không hợp thời bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khởi nguyên thương thành quy củ, trong tiệm cấm đoán nháo sự, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm bên trong giống như lấy ma lực, dường như trực tiếp vang vọng tại mỗi nội tâm của người. Lạc Xuyên chẳng biết lúc nào đã đứng lên, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn thật kỹ, cặp kia tròng mắt đen nhánh giống như hắc động, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Mọi người không khỏi dùng mình một cái. Lạc Xuyên không có xuất thủ thời điểm, bộ dáng hoàn toàn thì là một cái vô hại người trẻ tuổi. Cho nên mọi người cũng đều theo bản năng đem cho bỏ qua. Nhưng là hiện tại, bọn họ mới rõ ràng thấy được Lạc Xuyên kinh khủng một góc. Lão bản, chúng ta làm sao có thể tại khởi nguyên thương thành nháo sự đâu? Cơ Vô Hối gượng cười giải thích nói, đúng đúng đúng, lão bản ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ quy củ. Hạ Nguyên cũng là vội vàng phụ họa, tuy nhiên lão bản hoàn toàn như trước đây sắc mặt bình tĩnh, bất quá lần này, bọn họ đã cảm thấy bình tĩnh lại ám lưu. Lạc Xuyên gật gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quỳnh tương lộ thế nào phân. Ngắm nhìn bốn phía, đệ Ngũ Bá Đao đưa ra vấn đề căn bản nhất. Không phải có sân thí luyện sao? Các ngươi thay phiên giao thủ không được sao? Một đạo tiếng cười khẽ theo bên cạnh Yêu Tử Yên trong miệng truyền đến. Nàng đã đưa xong bộ đồ ăn từ trên lầu đi xuống. Sân thi đấu, giao thủ, chúng người ánh mắt sáng lên. Quảng cáo, cái này cũng thực sự là một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Lấy thực lực xem hư thực, để Ngũ Bá Đao trong mắt có lửa nóng thần sắc. Mọi người ở đây bên trong, nếu là bàn về sức chiến đấu, hắn tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia. Như thế một cái biện pháp không tệ. Bạch lão gật gật đầu, trong sân đấu, có thể làm mỗi một cái người chơi cảnh giới toàn đều giống nhau. Cái kia nên như thế nào tỉ thí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chính là có 8 người, Ứng Vô Cực nhíu nhíu mày, đưa ra chính mình vấn đề. Mọi người rơi vào trầm tư, bọn họ suy tư biện pháp. 8 người lấy một loại tuyệt đối công bình chiến đấu tuyển ra người thắng lợi thật có chút khó khăn. Tại Thiên Lan Đại Lục có thể xuất hiện loại tình huống này cơ hội thật sự là quá ít, cho nên trong lúc nhất thời mọi người không nghĩ tới biện pháp gì. Cách chương.